kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện với bộ truyện và tập trí kiếp của tác giả là Unka Tiêu Kê. Nguồn truyện, truyện y. Và các bạn yêu thích bộ truyện này thì đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh cũng như là follow fanpage và donate cho Khủng Long Mẹ thông qua các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 524 của bộ truyện này nhé. Chúc mọi người có một buổi nghe truyện thật vui vẻ. Khung trầm ngâm, ông ta truyền âm nói: "Nếu đối phương thật sự có toàn bộ mảnh vỡ thì sao? Giết gã cướp bảo vật, gã ở trong nhân môn, vậy phải giết thế nào? Nhân môn có an bài, vậy người hãy giết người nhân môn, giết sạch tài sản của bọn họ. Có lẽ nhân môn không chỉ có một vị đại thánh sắp xếp nhân thủ ở đây. Nói chung là người cứ thấy người nhân môn thì giết, giết đến khi nhân môn chủ động cầu người đừng giết, khi ấy người hãy nói với bọn họ rằng chỉ cần Hồng Thiên giao kiếm ra thì người sẽ ngừng tay. Nếu không thì sẽ giết tiếp. Vạn giới mở ra thì đến đó giết bọn họ. Những người đó sẽ liên thủ ép Hồng Thiên giao kiếm cho người. Cái này gọi là chiến thuật phù hồi." Nhân Hoàng hứng khởi nói tiếp: "Ta đảm bảo đối phương không chỉ có một vị đại thánh. Nếu không thì nhân môn đã không thể đấu với thiên môn." Thiên Khung Sơn Chủ suy tư, cảm thấy hình như ý kiến này không tồi. Nhân Hoàng hưng phấn góp ý với ông ta, lần này đúng là buồn ngủ gặp chiếu mảnh. Bọn họ chỉ thiếu một cơ hội, giờ thì cơ hội đã có, mau đánh nhau đi. Cùng lúc đó, Vĩnh Sinh Sơn, Văn Vương và Tô Vũ lại hàn huyên. Văn Vương mở miệng nói: "Lần này mở họp, người ngụy trang thành sứ giả nhân môn đi." Tô Vũ cảm thấy không thoải mái lắm. "Sao vậy? Ngụy trang thành sứ giả nhân môn để làm gì?" Bỗng nhiên, hắn có cảm giác nguy hiểm. Giờ phút này Thiên Khung Sơn Chủ đang trầm tư. Ông ta sẽ giết tất cả người nhân môn đến khi đối phương phải thỏa hiệp ư? Biện pháp này có vẻ không tồi. Nhân Hoàng nói rất đúng, đối phương tính kế vô số năm. Hiện tại ông ta giết chóc lùng tùng khiến kế hoạch của đối phương bị đánh vỡ. Vậy thì bọn họ có thể không nhận thua được sao? Sau khi suy xét một hồi, ông ta nhìn về phía Hắc Y Nhân, bình thản lên tiếng: "Đưa một đoạn thân kiếm đây, nếu không ai biết thật giả thế nào." Nghe vậy, Hắc Y Nhân lập tức vui mừng. Ông ta nói vậy chứng tỏ có hy vọng thành công hợp tác. Hắn đáp: "Tiểu nhân sẽ lập tức bẩm báo chủ thượng, đại nhân chờ một chút, ta đi rồi sẽ trở lại nhanh thôi." "Cút đi." Hắc Y Nhân không dám nhiều lời, hắn nhanh chóng rời đi. Thiên Khung Sơn Chủ suy tư, xem ra lần hội nghị này sẽ không được thái bình. Các phe đều có kế hoạch. Tổ Vũ cũng đang an bài, hội nghị cấm địa sẽ diễn ra vào ngày mai. Mục tiêu lần này là gì? Vấn đề mấu chốt là gì? Những vấn đề này đều cần có quyết định rõ ràng. Làm bất cứ chuyện gì thì cũng phải có mục tiêu. Hoàn thành mục tiêu là nhiệm vụ hàng đầu. Tỉ như lần giết Lạc Hồn cấp chủ không phải chỉ là muốn kẻ đó chết, mà là để Tổ Vũ thẳng cấp, để hắn niết bàn rồi khai sinh tử đạo. Lớp trước ngụy trang nhật nguyệt là để giết pháp, chiếm cứ chuyện quyền chủ động. Còn lần này Tổ Vũ và Văn Vương đều chưa định ra mục tiêu chủ yếu là cái gì, bởi vì có quá nhiều biến số. Văn Vương nhìn về phía Văn Ngọc còn đang cắn nuốt đại đạo. Đại khái nàng sẽ hoàn thành trong đêm nay. Khi Văn Ngọc thành công thì cũng đến lúc hội nghị cấm địa bắt đầu. Giờ khắc này, Văn Vương nhìn về phía Tổ Vũ. "Lần trước ta đã nói mục tiêu của chúng ta là khiến thiên môn và nhân môn hoặc là cấm địa sinh ra xung đột. Người nghĩ sao?" Tổ Vũ suy xét một chút mới mở miệng. "Ta không có ý kiến, nhưng ta muốn bổ sung hai điểm. Thứ nhất, Văn Ngọc phải giả dạng pháp, trở thành một trong những vị lãnh tụ của thiên môn." Văn Vương cũng hy vọng như thế, y gật đầu. Tổ Vũ nói: "Thứ hai, giết tiền tổ." Văn Vương biến sắc. Tổ Vũ trầm giọng giải thích: "Phải giúp Tử Linh Chi chủ niết bàn. Đầu tiên hắn có thể chết một lần. Một vị cường giả 35 đạo như hắn chết đi thì có lẽ có thể chém giết một vị cường địch. Thứ hai, hắn sống lại thì có thể đe dọa đám chủ nhân cấm địa, không kẻ nào dám nhắm đến hắn nữa. Thứ ba, có thể khiến Tử Linh Chi chủ đứng về phía chúng ta. Hiện tại hắn vẫn luôn giúp chúng ta giải quyết phiền toái, nhưng không được lợi gì cả. Hắn giúp chúng ta vài lần vì nể tình, cùng là người vạn giới. Nhưng hắn và chúng ta có thân thiết gì không?" Tổ Vũ lắc đầu. "Không giống ta. Ta là không có cách nào khác. Nếu ta không quen biết các ngài thì còn lâu ta mới quan tâm. Còn hắn thì có thể không tham dự, nhưng hắn lại nhúng tay vào, bởi vì mục tiêu ban đầu của hắn đã là tìm cơ hội niết bàn, sinh tử luân chuyển. Đây là mục tiêu vốn có của hắn. Hiện tại chúng ta biến hắn thành kẻ địch chung của mọi người, thậm chí hắn còn phải đấu với không. Vậy nên giờ đây chúng ta cần phải nghĩ biện pháp giúp hắn niết bàn. Văn Vương cảm khái. Có lẽ người có rất nhiều khuyết điểm, nhưng chỉ bằng điểm này, hắn giúp người không lỗ chút nào. Giết tiền tổ. Nói thì đơn giản, nhưng thực tế thì khi ấy các chủ nhân cấm địa sẽ hội hợp, việc này rất khó để thành công. Nếu vô ý một chút thôi thì mọi an bài của Tổ Vũ, những bí mật mà hắn đang che giấu sẽ uổng phí. Tổ Vũ mỉm cười. Nếu có thể giết tiền tổ, giúp Tử Linh Chỉ chủ có cơ hội niết bàn, thì kế hoạch lần này sẽ đại thắng, không lỗ chút nào. Dù bại lộ thần phận, mọi người cũng không sao. Tổ Vũ nhìn về phía Võ Vương. Lão sư của ta từng nói rằng, trong tình huống cần thiết thì có thể trả giá đắt, mượn sức kẻ thứ ba để đả kích đối thủ. Tử Linh Chỉ chủ đã có cơ sở hợp tác với chúng ta. Một khi đã như vậy, thì không thể để hắn chịu thiệt mãi được. Ta thành ba hai đạo, Võ Vương niết bàn một lần, Văn Vương cứu được Văn Ngọc, Văn Ngọc cắn nuốt thiên địa. Mục tiêu của mọi người ở đây đều đã hoàn thành. Như vậy, giờ phút này chúng ta cần giúp Tử Linh Chỉ chủ hoàn thành mục tiêu. Thậm chí ta cảm thấy nên coi việc giết tiền tổ là mục tiêu duy nhất. Những việc khác chỉ là phụ. Dù thất bại cũng không sao. Khi chúng ta chỉ nỗ lực vì một mục tiêu là giết một vị chủ nhân cấm địa, thì xác suất thành công sẽ rất lớn. Tổ Vũ nghiêm mặt. Dù đám chủ nhân cấm địa kia biết kế hoạch của chúng ta thì cũng sẽ không ngờ được rằng chúng ta che giấu nhiều đến vậy chỉ để giết một người. Ngài tin không? Người khác có tin không? Mọi người đều không tin mới là lựa chọn tốt nhất. Văn Vương suy tư rồi gật đầu. Những thứ này đều do người mang đến. Người có thể quyết định. Võ Vương cười hắc hắc. Văn Lão Nhị vẫn luôn làm quân sư quạt mò. Nếu hắn đã nói vậy thì ta không có ý kiến. Như Tô Vũ này, người đừng quên ta đấy. Người nghĩ biện pháp đi. Ta cảm thấy ta cũng có hy vọng đến 32 đạo. Tổ Vũ mỉm cười. Thật ra trước đó Võ Vương đã có thể bước vào 32 đạo. Nếu hắn không dùng đạo của Tổ Vũ thì đã thẳng cấp rồi. Nhưng dùng đạo đã khiến thực lực hắn giảm xuống. Sau đó hắn niết bàn để đánh vỡ giới hạn. Giờ phút này hắn là 31 đạo. Để tiến vào 32 đạo hắn không thiếu cảm ngộ mà là lực lượng võ đạo. Nếu vậy thêm một mục tiêu nữa đi. Hãy giết võ chủ, chủ nhân võ vực. Giết gã, ngài trực tiếp cắn nuốt lực lượng đại đạo của gã. Ngài không có vấn đề về cảm ngộ nên có thể trực tiếp thăng cấp. Tổ Vũ nhìn Văn Vương. Võ Vương nói rất đúng. Tất cả đều phải lấy mục tiêu tăng cường thực lực bên ta làm cơ sở. Mục tiêu thứ ba của chúng ta chính là giết võ chủ, trợ giúp Võ Vương đột phá. Còn Văn Vương... Tổ Vũ mỉm cười. Tiếc là thiên địa của ngài không ở đây. Nếu không, ngài đã là siêu hạng rồi. Văn Vương mỉm cười. Ý bỗng nhìn về nơi xa, nhẹ giọng nói. Chờ một lát đi. Không vội. Hẳn là đại ca đã có an bài. Có lẽ Thử Linh sẽ tới đây. Trong lòng Tô Vũ khẽ dao động. Có khả năng. Ông ấy vẫn luôn hoạt động ở Thiên Khung Sơn nếu cũng biết tình huống. Lần trước giày vọc của ngài vỡ nát khiến thiên địa chấn động. Có lẽ ông ấy đã thấy được. Hơn nữa chúng ta triệu hoán 3 tầng thiên địa. Vậy nên chắc chắn ông ấy đã biết. Căn cứ vào những yếu tố này, có khả năng ông ấy sẽ nghĩ cách đưa Thư Linh tới. Ngài nắm giữ trung tâm thiên địa thì có thể quang minh chính đại vận dụng lực lượng thiên địa. Văn Vương gật đầu. Còn nữa, hiện tại thiên môn có thể ngăn cản 2 tầng thiên địa. Đến tầng thứ 3 thì sẽ khó. Vậy nên trong 3 người chúng ta sẽ chỉ có một người có thể triệu hoán thành công. Người cảm thấy... Tổ Vũ nói thẳng. Để ngài đi, ta sẽ thương lượng với Tử Linh Chỉ chủ. Bởi vì ngài không có thiên địa thì không tính là siêu hạng. Chênh lệch giữa siêu hạng và không phải siêu hạng là rất lớn. Ở thời khắc mấu chốt, chúng ta sẽ triệu hoán thiên địa để thiên địa của ngài tiến vào. Hiện tại thiên môn có thể ngăn cản 2 tầng thiên địa, với tầng thứ 3 thì hơi chút khó khăn. Tổ Vũ tiếp tục nói. Còn nữa, Vĩnh Sinh Sơn có thể tới gần Thiên Khung Sơn. Ở thời khắc mấu chốt, có lẽ Nhân Hoàng có thể hiệp trợ. Ông ấy chưa chắc đã muốn buông xuống, nhưng lực lượng thiên địa lan tràn thì có thể ngăn cản thiên môn một chút. Như vậy chúng ta sẽ có thêm một tầng thiên địa. Cơ hội này có thể giao cho Tử Linh Chỉ chủ. Tiếc là vẫn còn thiếu một tầng thiên địa nữa. Tổ Vũ bỗng nhiên ngẩn ra. Lam Thiên. Đúng, Nhân Hoàng muốn đưa Thử Linh tới thì rất có thể sẽ để Lam Thiên phụ trách. Vậy Lam Thiên có thể đảm đương một tầng thiên địa, cùng Nhân Hoàng bày ra 2 tầng thiên địa trong ngoài giáp công, ép thiên môn thả ra lực lượng thiên địa của đám người Tổ Vũ hay không? Dù nghĩ vậy, nhưng Tổ Vũ chưa nói gì cả. Bởi vì chuyện này phải cần mọi người ăn ý với nhau thì mới làm được. Hiện tại không tiện cầu thông. Mọi người quyết định đều dựa vào sự ăn ý chứ không phải kế hoạch. Mà vấn đề này thì chủ yếu phụ thuộc vào việc nhân hoàng xử lý như thế nào, điều binh khiển tướng ra sao. Văn Vương lên tiếng. Vậy mục tiêu đã xác định xong, cụ thể ra sao khó nói trước. Hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Dù sao kế hoạch cứng nhắc chưa chắc đã hiệu quả. Nhưng người sẽ ngụy trang thành Nhật Nguyệt hay làm bản thân? Tổ Vũ không thể phân thân diễn hai vai. Mọi người là cường giả, làm vậy thì quá dễ bại lộ. Ta sẽ làm bản thân, ta đã nổi danh, còn Nhật Nguyệt thì chỉ có một vài người biết. Nếu ta ngụy trang thành Nhật Nguyệt mà bản thân không xuất hiện thì sẽ phiền toái, cũng không có quyền lên tiếng gì cả. Văn Vương gật đầu. Vậy đêm nay ta và Thái Sơn sẽ trốn ra ngoài. Trước kia y không cần trưng cầu ý kiến của bất cứ kẻ nào, nhưng lúc này y lại muốn hỏi Tổ Vũ. Chưa chắc gia hòa này đã thông minh hơn y, nhưng rất nhiều vấn đề cần Tổ Vũ xử lý. Ví dụ như việc liên hệ với Tử Linh Chi Chủ. Tử Linh Chi Chủ vốn không thích đã đáp lại đám người Văn Vương. Tổ Vũ làm đại sứ giả xã giao rất giỏi. Đương nhiên, điều này cũng là nhờ bản thân hắn tranh thủ ra tay để làm được. Lúc trước, Tử Linh Chi Chủ có nguy cơ bị vây giết. Nếu Tổ Vũ không mạo hiểm đi cứu viện, thì Tử Linh Chi Chủ không giết hắn đã là nể tình. Càng đừng nói đến chuyện hỗ trợ, mà tinh thần mạo hiểm như vậy không phải ai cũng có. Có quà có lại, nói thì đơn giản, nhưng để làm được thì quá khó. Vậy nên dù Văn Vương cũng cảm thấy Tổ Vũ là người trượng nghĩa, luôn đối đãi tốt nhất với những người đã giúp hắn, từ việc hắn không màn tất cả để tới cứu Văn Ngọc là có thể nhìn ra. Đối đãi với Tử Linh Chi Chủ thái độ không rõ ràng, mà hắn cũng không tiếc mạng mình. Loại người như hắn có lẽ rất khó chơi, nhưng nếu cùng phe thì hắn sẽ rất hào khí. Có lẽ đây cũng là mị lực độc đáo của Tổ Vũ. Người hận hắn thì sẽ hận đến chết. Còn người một nhà chỉ cần hắn chưa chết thì mọi người đều có thể an tâm. Một người còn rất trẻ, mới hơn 20 tuổi mà lại có thể làm nên thanh danh vang dội như vậy. Giờ phút này Văn Vương đã hiểu được tại sao. Bởi vì những người từng hợp tác cùng Tổ Vũ đều sẽ cảm thấy hắn rất đáng tin cậy. Trước khi hắn chết trận, người không cần lo lắng hắn sẽ vứt bỏ người. Dù các người không quá thân thiết, nhưng chỉ cần cùng trận doanh với hắn thì hắn sẽ bất chấp tất cả để bảo vệ người. Vậy nên, dù Tổ Vũ độc miệng, bá đạo, kiêu ngạo, nhưng mọi người vẫn tín nhiệm hắn. Giờ khắc này, Văn Vương có cảm giác rằng người như Tổ Vũ là một vị lãnh tụ trời sinh. Cảm giác không khác gì khi y nhìn thấy Tình Vũ nằm đó. Người khác cảm thấy Tổ Vũ giống Văn Vương. Nhưng giờ phút này, Văn Vương lại cảm thấy kỳ thật, hắn giống Tình Vũ. Chỉ cần là ở chung lâu với hắn thì không chỉ Văn Vương có cảm giác ấy, mà rất nhiều người khác cũng vậy. Trước đây đã từng có người nói rằng hắn là phiên bản kết hợp giữa Văn Vương và Nhân Hoàng. Lúc này, Văn Vương đã nói xong chính sự. Y không nhịn được, trêu chọc một câu. Tổ tiên của người không có quan hệ gì với vị đại ca kia của ta chứ? Y biết, huyết mạch Tổ Vũ có liên quan đến huyết mạch Văn, nhưng chỉ trêu chọc một hai câu thế này cũng khá vui. Tổ Vũ cười. Nếu Nhân Hoàng có con cái thì ta tự hỏi, không biết là nữ tử nào đã có quan hệ với Nhân Hoàng? Hắn nhìn Văn Vương với ánh mắt đầy tràn đầy thâm ý. Văn Vương đột nhiên nhìn về phía Võ Vương. Ban đầu Võ Vương không hiểu, ngay sau đó sắc mặt hắn thay đổi hẳn. Thái Sơn! Võ Vương run lên, vội vàng biện giải. Ta không làm gì cả. Thật đấy, ta không đưa những cái đó cho Tổ Vũ. Giỏi lắm, không đánh đã khai. Văn Vương muốn hộc máu, rất muốn tát chết Võ Vương. Y nghiến răng nghiến lợi nói. Người chờ đấy. Đáng chết, tên khốn kiếp này chắc chắn đã đưa những đoạn ghi hình năm xưa cho Tổ Vũ. Người bán đứng ta. Ta đòi rất nhiều lần mà chưa lấy được, thế mà người đưa cho Tổ Vũ. Người còn là huynh đệ của ta không? Người phản bội tình cảm của chúng ta. Võ Vương bất đắc dĩ nhìn về phía Tổ Vũ. Tổ Vũ nhún vai. Ta chưa nói gì cả. Võ Vương khóc không ra nước mắt. Người nhìn Văn lão nhị bằng ánh mắt như vậy, y thông minh lắm, sao có thể không đoán ra được. Đúng lúc này có tiếng cười vang lên. Ca, ta còn chưa được xem đâu, ta cũng muốn nhìn bộ dáng nữ trang của người sẽ có đẹp hay không. Cút. Văn Vương hừ một tiếng. Tổ Vũ trêu chọc. Cái đó thì vui gì, lần trước ta quay được một thứ còn hay hơn. Cái gì? Tao có thể xem không? Tổ Vũ, người mà ra xem nào. Võ Vương hứng thú vội vàng hỏi. Văn Vương hùng hăng nhìn Tổ Vũ, y nhanh chóng nói sang chuyện khác. À Ngọc, người thành công rồi à? Văn Ngọc cười đáp. Đương nhiên, chuyện nhỏ. Đã tới nồng nỗi này rồi thì chắc chắn có thể thành công. Nhưng chắc mọi người sẽ hơi thất vọng đấy. Tao không cắn nuốt toàn bộ đại đạo thiên địa. Hơn nữa, Pháp đã tiêu hao rất nhiều lực lượng thiên địa, nên không thể đạt tới trình độ như mong muốn. Hiện tại chỉ miễn cưỡng có lực lượng 34 đạo mà thôi. Miễn cưỡng đạt tới 34 đạo. Mọi người có kích động không? Không, không ai kích động cả. Bởi vì lúc trước pháp chấp trưởng 70% lực lượng thiên địa thì đã tiếp cận 33 đạo. Nếu ông ta cắn nuốt Văn Ngọc thì rất có thể sẽ trở thành cường giả 35 đạo, thậm chí là 36 đạo. Mà Văn Ngọc không cắn nuốt toàn bộ, nên giờ phút này mới miễn cưỡng đạt tới 34 đạo mà thôi. Tuy chỉ kém một đạo lực lượng nhưng sẽ phải trả giá vô số thời gian và công sức để đột phá. Văn Ngọc thấy mọi người không nói gì thì hơi ngượng ngùng. Kỳ thật, nếu ta cắn nuốt toàn bộ thì có lẽ sẽ tiến vào 35 đạo. Nhưng... Tổ Vũ thở dài. Không sao, ta biết người nghĩ gì. Đi đạo của mình là có đạo lý. Tuy rằng nuốt hết có thể cường đại nhất thời, nhưng sau đó sẽ phiền toái hơn. Chúng ta đều là người tu đạo, đều hiểu được đạo lý này. Văn Ngọc hơi xấu hổ. Người không cảm thấy lúc này ta không nên suy xét đến chuyện tương lai sao? Giờ phút này có thể tăng thêm một đạo lực lượng cũng là tốt rồi. Kết quả là nàng lựa chọn từ bỏ. Tổ Vũ lắc đầu. Không, hiện tại mới chỉ bắt đầu mà thôi. Tà môn còn chưa mở ra, sao phải gấp? 34 đạo cũng không tồi. Không khác gì khi ta hợp nhất xong thiên. Như vậy là đủ rồi. Trong đám chủ nhân cấm địa cũng không có nhiều người có chiến lực như vậy. Tiền tổ cùng lắm là tương đương người mà thôi. Tổ Vũ dặn dò. Người hãy giả mạo pháp. Người rất quen thuộc với ông ta. Không cần ta dạy người gì cả. Hẳn là người đã nghe được những lời chúng ta vừa nói. Cũng biết mục tiêu là gì rồi. Tổ Vũ trầm giọng. Giả mạo không được thì giết. Mục tiêu đầu tiên, tiền tổ. Thứ hai, võ tổ. Mấy người liếc nhau gật đầu. Tổ Vũ đứng dậy cất bước đi ra ngoài. Văn Ngọc thấy hắn muốn đi thì vội hỏi. Không ăn gì đó rồi mới đi à? Ăn cái rắm ấy. Văn Vương bật cười. Y đứng dậy ra ngoài cùng Võ Vương vừa đi vừa nói. Ta và Thái Sơn canh bên ngoài. Tiếp tục giả vờ muốn cứu viện Văn Ngọc. Văn Ngọc thấy bọn họ đều muốn đi thì vội vàng hỏi. Từ từ đã. Nếu xảy ra biến cố thì chúng ta có phương án rút lui không? Mấy người không quay đầu lại. Chỉ xua tay để trả lời. Văn Ngọc không còn gì để nói. Ta nói nghiêm túc mà. Tiếng cười của rút lui chuyển đến. Ở thế giới trong cửa chúng ta không thể rút đi đâu cả. Người chờ xem Tình Vũ đại ca của người có an bài gì không. Nếu hắn an bài thì chúng ta mới có cơ hội rút lui. Nếu không, hiện tại muốn từ thế giới trong cửa ra bên ngoài thì chắc chắn sẽ phải đi qua thiên môn. Để xem Tình Vũ đại ca của người có suy xét đến điểm này và an bài thông thiên tiếp ứng chúng ta hay không. Nếu không thì chúng ta không ra được. Vấn đề này không do bọn họ quyết định. Thông thiên do y và nhân hoàng cùng chế tạo để xuyên qua tam môn. Không biết hiện tại tình huống của y thế nào. Có thể xuyên qua thiên môn để tiếp dẫn bọn họ ra ngoài được không? Nếu không thì chỉ có thể trốn tránh trong thế giới trong cửa. Ở đây thì chạy đi đâu cũng như nhau. Đây cũng là một lần khảo nghiệm. Sự ăn ý của nhân hoàng. Để xem nhân hoàng có chuẩn bị gì hay không. Không biết hẳn có suy xét đến vấn đề này và nghĩ cách tiếp dẫn bọn họ rời đi hay không. Quả thật lúc này nhân hoàng đang chuẩn bị. Làm nhân hoàng quản lý các thiên hạ. Đương nhiên y có thủ đoạn và năng lực. Y đã sắp xếp vấn đề thông thiên từ lâu nhưng vẫn chưa hoàn thiện. Sau khi xúi giúp thiên khung sơn chủ một phen, nhân hoàng tiếp tục bận rộn giải quyết hậu quả công việc. Giống như năm đó, y vẫn là người thiện chiến mỉu mẹo nhưng không có công danh hiển hách. Năm đó tứ cực nhân vương thành danh rung trời nhưng không ai nói đến chiến công của nhân hoàng, bởi vì chiến công của y quả thật không hiển hách chút nào. Nhưng nếu không có y thì ban đầu mọi người không có thực lực như thế kia, cũng không thể đánh chiếm vạn giới. Chính bởi vì có y đứng sau màn chủ tính tất cả nên nhân tộc mới thống nhất vạn giới ở thời thượng cổ. Y cũng trở thành vị hoàng của nhân tộc duy nhất nhất thống vạn tộc. Tổ Vũ chưa làm được điều này bởi vì hắn đánh đuổi vạn tộc đi hoặc là diệt luôn chứ không phải thống nhất. Giờ phút này, nhân hoàng nhanh chóng tìm được thông thiên. Lại nhàn rỗi à? Y lôi cổ thông thiên hầu ra. Thông thiên hầu cảm thấy rất bất đắc dĩ. Đừng tóm lấy ta suốt ngày như vậy chứ. Không rảnh. Đừng có nói nhảm. Thông thiên hầu muốn khóc. Ta còn chưa nói gì, chỉ trả lời một câu thôi mà. Ngay sau đó trời đất bỗng nhiên quay cuồng. Bên người y có thêm một người. Đi theo ta. Minh Vương nhanh chóng đuổi kịp. Nhân hoàng vừa bay vừa nói. Hiện tại thế giới trong sắp đại loạn. Một ngày trong đó tương ứng 3 ngày ngoài cửa. Trong 3 ngày tới chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Kết cục có khả năng sẽ là tất cả cường giả vây giết đám người Tổ Vũ. Minh Vương không nhịn được hỏi. Hiện tại cục diện thế nào? Cục diện gì? Nhân hoàng mỉm cười. Bọn họ đã xử lý vài tên siêu hạng. Hiện tại có khả năng Tổ Vũ đang giả mạo pháp của Vĩnh Sinh Sơn. Chính là kẻ cầm tù Văn Ngọc ấy. Hiện tại bọn họ muốn triệu khai tất cả siêu hạng để mở đại hội. Có lẽ sẽ là một vô lớn. Hai tiếng hít sâu vang lên. Nhân Hoàng tiếp tục nói. Ta đã có sắp xếp về Võ Hoàng. Hiện tại thiên môn của ta không thể động được. Hiện giờ chỉ có thể dùng thiên môn của người. Minh Vương trầm giọng. Lúc trước thiên môn của ta cũng bị theo dõi. Lần này thì không sao cả. Tất cả người đều đến chỗ Tổ Vũ rồi. Nhân Hoàng cười nói. Dù có người lưu thủ thì cũng chỉ là tiểu nhân vật. Không cần phải lo lắng. Hiện tại ta đang suy xét một việc. Thông Thiên. Y nhìn về phía Thông Thiên Hầu. Người có thể duy trì cho chân thân siêu hạn đi qua hay không? Cái này... Thông Thiên Hầu rối rắm. Ta rất nỗ lực. Gần đây đã đạt tới tam đẳng đỉnh tương đương bảy đạo. Nếu đối phương hợp với Minh Vương, thì ta cảm thấy mình có thể tiếp dẫn cường giả 25 đạo. Minh Vương không yếu. Hiện tại đã có 23 đạo lực lượng. Đương nhiên là không thể so với thế giới trong cửa. Trong Tứ Cực Nhân Vương, Minh Vương vẫn luôn làm công tác hậu cần. Ông không khai thiên, thực lực không mạnh, chủ yếu là đạo trong thời gian Trường Hà cũng không dài. Minh Vương sắp tiến vào 24 đạo. Gần đây, ông hay đi theo Nhân Hoàng làm việc. 25 đạo. Nhân Hoàng nhíu mày. Kém quá xa. Lần này có khả năng người sẽ phải tiếp dẫn nhiều vị 32 đạo, kể cả Tổ Vũ, thậm chí còn phải tiếp dẫn lực lượng thiên địa của bọn họ. Hẳn là Tổ Vũ đã khai thiên ở bên đó. Nói thẳng ra thì người sẽ phải tiếp dẫn vài vị cường giả 35 đạo mang theo thiên địa. Thẩm Thiên Hầu trợn trắng mắt. Hãy để ta chết đi. Nhân Hoàng bóp chặt cổ ý. Lão già đáng khinh, lộ bộ mặt xem thường ai đấy. Thẩm Thiên Hầu rất muốn khóc, ý bất đắc dĩ nói. Nhân Hoàng bệ hạ, ta thật sự không làm được đâu. Ta quá yếu, ngài cũng nói rồi mà. Ta môn không mở ra thì ta không thể cường đại được. Vậy thì ta phải tiếp dẫn thế nào? 100% là ta sẽ bị càng bạo. Nhân Hoàng trầm tư, sau đó y nhanh chóng tới gần địa môn. Địa môn lập tức biến mất. Nhân Hoàng dùng khí tức cường hãn trùng kích hư không. Địa môn hiện lên, Nhân Hoàng trầm giọng quát. Chạy cái gì? Giao dịch đi. Giao dịch gì? Mới giao dịch cơ mà. Địa môn giao dịch, dao động kịch liệt. Nhân Hoàng nói. Thêm một giao dịch khác, người của ta chinh chiến ở trong thiên môn, hiện tại có khả năng sẽ phải rút lui. Mà ngụy môn này khuyết thiếu chút lực lượng môn, ta không cần nhiều, người giúp hắn tăng lên tới 16 đạo là được. Oanh! Địa môn bộc phát ra khí tức cường đại. Khinh người quá đáng. Ta có thể giúp ngụy môn mà tăng lên tới 16 đạo không? Có thể. Thẩm Thiên ăn môn để cường đại, nhưng làm vậy thì hắn ta sẽ hao tổn rất lớn, so ra thì không bằng chém giết một hồi. Dù giờ phút này địa môn chưa hoàn toàn sống lại, nhưng hắn ta không sợ. Cùng lắm thì hoàn toàn trầm miên thôi. Chuyện này thật sự không thể chịu đựng hay chấp nhận nổi. Nhân Hoàng dỗ dành. Giận cái gì? Đã nói là giao dịch mà. Người là tồn tại yếu nhất trong đám ta môn. Sớm muộn gì cũng sẽ bị hai môn khác tiêu diệt. Giao dịch nhỡ đầu lại giúp người cường đại hơn thì sao? Người lấy cái gì để giao dịch? Nhân Hoàng ngẫm nghĩ rồi đáp. Có hai lựa chọn là hiện tại và tương lai. Hiện tại nếu người muốn thì có thể cho người mấy lực lượng đại đạo 16 đạo trở lên để bổ sung tiêu hao. Địa môn hỏi tiếp. Tương lai thì sao? Tương lai là khi người của ta ra ngoài thì sẽ mang ra một chút bảo vật. Chẳng hạn như thi thể siêu hạng, hoặc là đánh chết không, hoặc giết thạch. Người biết bọn họ có đúng không? Đương nhiên, đây là kết quả không xác định. Nhưng người có thể lựa chọn một kiện bảo vật trong đống đồ bọn họ mang ra. Địa môn chấn động một chút. Người của người đang giao chiến với đám không? Đương nhiên là địa môn biết họ. Thời đại hủy diệt thiên môn dễ khiến cường giả trong địa môn thương vong vô số. Bản thân hắn ta cũng bị trọng thương. Hắn ta không chỉ phải trầm miên mà còn không thể hoàn toàn khôi phục dù vô số năm tháng đã trôi qua. Nếu không thì cũng không đến mức có khe hở. Có khe hở không phải là chuyện tốt. Đám tồn tại đỉnh cấp đó đang đối đầu với người của Nhân Hoàng ư? Làm sao? Không thể à? Biết Tử Linh chi chủ không? Hiện tại hắn đang cống hiến sức lực cho ta đấy. Không có khả năng. Tin này không thì tùy. Vậy người có thể lựa chọn lực lượng 16 đạo. Ta sẽ đưa người mấy cái cho người bổ nguyên khí. Như thế người sẽ tổn thất không lớn. Nếu ta cự tuyệt thì sao? Địa môn không muốn đáp ứng. Nhân Hoàng bình thản nói. Người có thể cự tuyệt. Ta biết hiện tại người nghĩ gì. Ta bị thương, không làm gì được người. Nhưng người nghĩ kỹ đi. Đừng ép ta mà nổi giận thì người sẽ chẳng được gì đâu. Địa môn dao động một chút, có vẻ không cho là đúng. Lúc này trong Thiên Khung Sơn, Nhân Hoàng bỗng nhiên lên tiếng. Khung, ta có cảm giác thực lực ta khôi phục hoàn toàn rồi. Người đánh ta một quyền thử xem. Để xem người có thể đả thương ta cách thiên môn hay không. Đồ ngu. Cút! Thiên Khung Sơn Chủ mắng to. Ngươi là thằng ngốc à? Ta dạy chắc. Nhân Hoàng khinh thường. Rác rưởi, yếu ớt, vô dụng. Khó trách Nhân Môn muốn dụ ngươi làm tay sai. Ngươi chỉ có thể làm chó săn mà thôi. Đủ vô dụng. Ta cho ngươi đánh ta một quyền mà ngươi cũng không dám. Vậy ngươi không phải phế vật thì là cái gì? Má nó, khinh người quá đáng. Chết đi! Một đạo kiếm khí kinh thiên bay qua hình chiếu thiên môn. Dù rằng đã bị áp chế rất nhiều nhưng vẫn rất mạnh vì khung quá cường đại. Cùng lúc đó, Nhân Hoàng nhìn về phía địa môn, lãnh lệ nói. Cho mặt mũi mà không biết xấu hổ, đúng không? Khung, cho hắn một kiếm. Chết đi! Cách hử không, cách một cánh cửa mà vẫn nghe được tiếng gầm kia. Ngay sau đó, một đạo kiếm khí bùng nổ từ trên người Nhân Hoàng. Oanh! Kiếm khí xông thẳng về phía địa môn như muốn phá hủy tất cả. Địa môn kinh hãi. Khung! Oanh! Hắn ta không thể di động, không thể tránh đi quá xa nên bị nhát kiếm này trực tiếp chém trúng người. Trên cánh cửa bùng nổ một cỗ lực lượng ngập trời. Oanh! Tiếng vang lớn vang vọng thiên địa, truyền cả vào thế giới trong địa môn. Trong nháy mắt, địa môn vốn có khe hở lẫn nứt thêm một vết. Địa môn nhanh chóng mở mắt ra, kiếm quang lập tức lao vào trong địa môn. Thành âm Nhân Hoàng lạnh nhạt truyền khắp địa môn. Đám gia hỏa địa môn, bổn hoàng chờ các người ra ngoài. Đạo kiếm khí kia xuyên qua thiên địa, hình như có kẻ xui xẻo đến gần địa môn. Một tiếng hét thảm truyền ra, một vị chủ nhân quy tắc lập tức bị giết. Không có mạnh không? Ông ta là cường giả 36 đạo, dù cách thiên môn thì một kiếm này cũng có lực lượng tiếp cận siêu hạng. Địa môn thì 70% thường tổn, 30% còn lại cũng có lực lượng chừng 30 đạo. Chiều kiếm kia trực tiếp xé xác một vài cổ thú lảng vảng gần địa môn. Nhân Hoàng! Trong địa môn lại chấn động. Má nó, người lại tới nữa à? Một quyền lần trước đã đánh chết không ít người, sau đó không ai dám đến gần nữa. Giờ có người thấy mấy ngày qua không có gì xảy ra, không kiềm chế được nên muốn đến xem. Kết quả lại xui xẻo. Giờ phút này, sâu trong hỗn độn chỉ chủ tức giận mắng. Tình Vũ, chờ có khinh người quá đáng. Chúng ta còn chưa ra ngoài mà người đã chủ động đánh vào địa môn hai lần. Nhân Hoàng lạnh lùng quát. Người là ai? Khinh người quá đáng cái gì? Địa môn mà thoát ra thì sẽ diệt các người đầu tiên. Kẻ kia không lên tiếng nữa, gã đã bị ủy hiếp. Nghe nói vạn giới không có cường giả, vậy mà Nhân Hoàng lại cản rỡ chủ động tấn công địa môn hai lần. Ngay sau đó, địa môn hoàn toàn đóng lại, ngăn cách thành âm. Lúc này trên địa môn có thêm một vết kiếm, hắn ta phẫn nộ quát. Tỉnh Vũ! Địa môn dao động kịch liệt, Nhân Hoàng lạnh nhạt nói. Người có thể thử tiếp xem, Khung đã đạt thành hiệp nghị với Bổn Hoàng, hắn đang tìm kiếm khải thiền, sắp thu thập được toàn bộ các mảnh rồi. Hiện tại người kiên cố khó có thể phá hủy. Để ta xem, khi hắn lấy được kiếm khải thiền thì có thể phá hủy người không? Ta đã trỏ mặt mũi rồi thì đừng có không cần. Kiếm khải thiền. Địa môn chấn động. Đúng vậy, đang ở trong tay Hồng Thiên Đại Thánh. Người cho rằng ta nói giết Khung và Thạch là đang nói dối à? Tứ đại cường giả trong thiên môn. Không, Thạch, Khung. Tử Linh chỉ chủ, hiện giờ hai người đã đi theo ta. Người muốn nếm thử công kích của Tử Linh đạo không? Người thật sự không cảm nhận được chấn động khi liên kết thiên địa à? Người không cảm giác được ba tầng thiên địa liên thủ công kích thiên môn sao? Hiện tại, ta đang đối phó với thiên môn và nhân môn. Tạm thời không có thời gian quản người. Người đừng không biết điều như thế. Địa môn uất nghẹn, phẫn nộ nói. Nếu là năm đó, dù không trực tiếp tới đây thì sao chứ? Người đừng nghĩ rằng đám Khung là vô địch. Nhân Hoàng bình thản lên tiếng. Ít nhất hiện tại có thể đối phó với người. Đúng vậy, hiện tại bọn họ có thể làm vậy. Địa môn rất phẫn nộ, nhưng cũng rất bất đắc dĩ. Được. Không. Nhân Hoàng lạnh nhạt nói. Vừa rồi yêu cầu là tăng lên tới 16 đạo. Hiện tại phải là 18 đạo. Đây là trừng phạt vì người đã cự tuyệt. Người... Nhân Hoàng nhíu mày. Người muốn thử lần nữa à? Địa môn cảm nhận lực lượng kiếm khí còn sót lại. Hắn ta cảm thấy bất lực. Giờ hắn ta có chưa hoàn toàn sống lại mà đã phải chịu công kích như vậy. Nếu thêm vài lần nữa, hắn ta có thể sống lại được không? Còn nữa, hắn ta cảm nhận được Tử Linh thiên đạo dao động rất nhiều lần. Quả thật, đám người kia đang tấn công thiên môn. Nếu vậy, địa môn lựa chọn thỏa hiệp. Vậy, 18 đạo. Người lựa chọn phương án nào? Người cho ta lực lượng 16 đạo thì không được. Cấp bậc quá thấp. Ta có lựa chọn nào khác nữa không? ta chỉ có thể lựa chọn phương án 2 là tương lai. Hy vọng người không nuốt lời. Kỳ thật hắn ta không có lựa chọn khác, bởi vì nếu cho hắn ta lực lượng 16 đạo thì chẳng có tác dụng gì, bởi vì cấp bậc của hắn ta quá cao. Hiện tại Tô Vũ mượn lực 16 đạo thì cũng không có gì khác biệt. So với lựa chọn lực lượng 16 đạo thì thà lựa chọn tương lai, biết đâu đối phương lại giữ lơ thì sao? Tuy rằng hắn ta không ôm hy vọng quá lớn. Lúc này Nhân Hòa mới nở nụ cười. Vậy hợp tác vui vẻ. Thông Thiên, tiến vào trong địa môn, cắn nuốt lực lượng đại đạo và lực lượng môn. Thẩm Thiền sợ ngây người. Vậy cũng được à? Nhân Hoàn giỏi quá, tìm được hẳn môn thật cho ta nuốt này. Trời ạ! Thẩm Thiền hầu kích động. Ba ba, Nhân Hoàng, ba ba. Cút mẹ nhà ngươi đi. Nhân Hoàng không có gì để nói. Với loại như người thì kẻ nào cho ăn chính là trời. Thẩm Thiền hầu không thèm để ý, ý kích động không nhịn được, hừng phấn dung nhập vào địa môn. Lúc trước y cảm thấy Vũ Hoàng bệ hạ rất lợi hại, giờ xem ra cha ruột vẫn lợi hại hơn. Nhìn xem, cha tìm môn thật cho ta ăn này. Nhân Hoàng âm thầm thở hắt ra, không quan tâm đến địa môn nữa mà nhanh chóng truyền âm cho khung. Tạm được, chiều kiếm này suýt nữa đã đả thương được ta rồi. Không tồi, ta phí không ít công sức mới hóa giải được nó. Khung, xem ra người đã mạnh mẽ hơn năm đó rồi. Khung lộ vẻ đắc ý, cười lạnh một tiếng. Người mà xứng đấu với ta ư? Thương thế của người chưa lành, ta mới chỉ đánh xuyên qua cửa. Đợi bổn tọa ra khỏi thiên môn xem, ta nhất định sẽ chém chết người. Biết sự lợi hại của ta chứ? Đừng có khiêu khích lão tử. Ông ta cản rỡ cười to. Người xem, không chỉ mình người kém cỏi đâu, pháp cũng đã ngoan ngoãn dịch chuyển Vĩnh Sinh Sơn tới đây rồi. Bổn tọa lên tiếng, có ai dám không nghe chứ? Nhân Hoàng cảm khái. Người cũng có vài phần mặt mũi đấy, vậy mà Hồng Thiên lại muốn dùng người làm tay sai. Khẩu khí của gã không nhỏ đâu. Giờ phút này không cảm thấy mình cực kỳ nở mày nở mặt. Nhân Hoàng nhận thua, pháp ngoan ngoãn dịch chuyển Vĩnh Sinh Sơn đến. Ở thế giới trong cửa này có ai dám không cho ta mặt mũi chứ? Vậy mà tên Hồng Thiên Đại Thánh gì đó kia lại dám coi ta là tay đấm. Tên nhãi nhép này quá kiêu ngạo. Ông ta cười lạnh. Ta sẽ chém chết gã. Hạ người cuồng vọng như người mà cũng xứng thu phục ta ư? Còn muốn ta bán mạng cho người? Quá nực cười. Không chém người, đoạt lại kiếm thể của ta thì ta đây phải xin lỗi thực lực và địa vị của chính mình. Giờ phút này thì Khung Sơn Chủ cảm thấy có đôi khi Nhân Hoàng nói chuyện thực sự có đạo lý. Nhân Hoàng không để ý tới Thiên Khung Sơn Chủ nữa, ý trộm quan sát Vĩnh Sinh Sơn đang dịch chuyển đến. Gần đây ý thử phóng hư ảnh đến đây, tâm tình Khung không tồi, không hề ngăn cản ý. Rất tốt, kế hoạch rất thuận lợi. Nếu Thẩm Thiên tiến vào 18 đạo, được phối hợp với Lão Ngũ 23 đạo. Không được, ta phải kéo Lão Ngũ tới 24 đạo hoặc 25 đạo. Như vậy chắc đã đủ để các cường giả rút lui. Thế cục vốn không gấp gáp. Kết quả Tổ Vũ vừa đi vào chưa được bao lâu đã đến 32 đạo, vượt quá sự tưởng tượng của y. Rõ ràng Thông Thiên không thể duy trì cho Tổ Vũ rời đi. Hiện tại chỉ có thể cưỡng ép mượn lực, bắt địa môn ra tay. Cũng may không đã bị y ảnh hưởng rất sâu, càng ngày càng tín nhiệm y. Nhân Hoàng tiến hành cùng lúc rất nhiều kế hoạch. Hiện tại ta chỉ có thể làm được đến vậy. Mấy người các người phải cẩn thận. Ngay sau đó các cấm địa nhanh chóng tiến lại gần. Nhân Hoàng nhanh chóng biến mất. Hội nghị cấm địa sắp bắt đầu. Vĩnh Sinh Sơn dịch chuyển tới gần Thiên Khung Sơn. Điều này chứng tỏ hội nghị cấm địa sắp chính thức bắt đầu. Tử linh địa ngục. Tử linh chi chủ tử khống chế. Địa ngục khổng lồ bay đến Vĩnh Sinh Sơn. Trong tử linh địa ngục, tử linh chi chủ nhìn Tô Vũ vừa trở về. Hắn ta nhíu mày hỏi. Mục tiêu lần này của ngươi là gì? Giết tiền tổ, giết võ chủ. Khi tất cả chủ nhân cấm địa tụ tập, chúng ta phải giết được hai vị chủ nhân cấm địa này. Sau đó kết quả tốt nhất là những người khác không dám chọc đến chúng ta. Kết quả tệ nhất là bị người đuổi giết, thậm chí là bị giết chết. Tử linh chi chủ khẽ nhíu mày. Một lát sau hắn ta mở miệng nói. Thật ra không cần xuống tay ngay, chờ hội nghị cấm địa kết thúc rồi ra tay cũng không muộn. Không, nước đục mới bắt được cá. Hiện tại là thời điểm loạn nhất, cũng là thời điểm tốt nhất. Cái chết của đám ma tổ khiến các đại cấm địa cảnh giác, đến muốn ám ảnh thì khó như lên trời. Tổ Vũ biết khi người người tể tựu thì sẽ rất nguy hiểm, nhưng hiện tại thiên môn sắp mở ra, nếu chỉ hoãn thì e rằng sẽ không có cơ hội. Mọi người đều đang cảnh giác, cảnh phòng nghiêm ngặt, Nhưng cũng bởi vì hội nghị lần này nhiều người nên mọi người đều có suy nghĩ như Tử Linh chi chủ. Nhiều người như vậy, người dám giết ta sao? Người dám ra tay ư? Vậy nên hội nghị lần này chính là lúc giết người tốt nhất. Tử Linh chi chủ im lặng nhìn về phía trước. Hắn ta tiến vào thiên môn đã lâu. Thiên môn sắp mở ra. Đây cũng là cơ hội mà hắn ta luôn chờ đợi. Vào giờ phút này, hắn ta bỗng nói một chuyện không liên quan đến hội nghị cấm địa. Tổ Vũ, người có biết tà môn mở ra cũng là cơ duyên không? Tổ Vũ yên lặng lắng nghe. Cơ duyên ư? Lần trước hắn hỏi Tử Linh chi chủ cơ duyên là gì? Hắn ta đáp rằng mình suy đoán sẽ có đại cơ duyên nào đó nhưng chưa nói cụ thể. Vậy cơ duyên đó sẽ là cái gì? Tử Linh chi chủ trầm mặc một lát mới nói. Tà môn mở ra, thiên môn đang chảy xuôi xuống hạ du, nhân môn tiến dần đến thượng du. Quá khứ, tương lai, hiện tại hợp nhất. Trường Hà bị nén lại, vạn đạo bị áp xúc. Các loại thời đại tụ tập ở vạn giới, khi đó Trường Hà là Trường Hà duy nhất. Vậy nên khi tà môn mở ra, thời không Trường Hà sẽ có biên giới. Tử Linh chi chủ nhìn Tổ Vũ. Tổ Vũ nhíu mày nhìn lại hắn. Sau một lúc lâu mới nói. Ý tiền bối là... Người có biết vì sao ta phải tiến vào thiên môn không? Chỉ đơn thuần là để khai thiên địa âm phủ thôi ư? Tổ Vũ không nói chuyện. Chẳng lẽ không phải ư? Tử Linh chi chủ nói tiếp. Ta có hùng tâm tráng trí, ta từng có suy đoán rằng ngày thường không thể cắn nuốt thời không Trường Hà, nhưng khi tam môn tụ tập áp xúc Trường Hà, thiên địa là duy nhất. Khi đó, vạn giới chính là một thiên địa hoàn chỉnh chân chính, nếu là thiên địa thì có thể chiếm lấy. Vạn Ngọc có thể cắn nuốt thiên địa của Pháp, chúng ta kỳ thật đều là ra đời dựa vào thời không Trường Hà. Trên thực tế, chúng ta và thời không Trường Hà vẫn có liên hệ, vậy nên khi đó có lẽ chúng ta cũng có thể cắn nuốt thời không Trường Hà. Siêu việt bản thân, trở thành kẻ trí cao vô thượng chân chính. Hắn ta lộ vẻ khát khao. Vậy nên, mục đích ta tiến vào thiên môn năm đó kỳ thật rất đơn giản. Ta muốn đoạt lấy thời không Trường Hà. Tổ Vũ hít sâu một hơi. Tiền bối quả là người có hùng tâm tráng trí. Thời không Trường Hà không dễ nuốt đâu. Người không ngạc nhiên với việc sau khi Trường Hà áp xúc thì có thể cắn nuốt ư? Tử Linh chỉ chủ thấy hắn chỉ kinh ngạc vì tâm tư của chính mình thì không nhịn được hỏi. Đây là mục tiêu nhiều năm qua của hắn ta, vậy mà Tổ Vũ không kinh ngạc ư? Tổ Vũ cười cười. Cũng kinh ngạc, nhưng mà không nhiều. Ta nhớ thần từng nói rằng năm xưa tiền bối đã từng nhắc đến việc này. Dùng tam thần pháp để tam thần dừng ở quá khứ, tương lai hiện tại. Tam thần đỡ ba điểm của Trường Hà, áp xúc rồi cắn nuốt Trường Hà. Vậy nên ta không quá kinh ngạc với tâm tư của tiền bối. Chỉ không ngờ rằng từ năm đó tiền bối đã nghĩ tới việc này. Quả là khí phách. Người không động tâm sao? Thời không Trường Hà mới là thiên địa mạnh nhất, hoàn thiện nhất, viên mãn nhất. Nếu cắn nuốt nó thì người sẽ là chúa tể của vạn giới. Đại đạo của đám người tù đạo đều nằm trong sự khống chế của người. Dù là siêu hạn nạp đạo nhập thể thì cũng không thoát khỏi sự khống chế của người. Tiền bối có manh mối rồi à? Tử Linh chỉ chủ chần chờ một hồi mới đáp. Có một chút, nhưng chưa hoàn thiện. Thời không Trường Hà quá mạnh, rất khó chiếm lấy. Sau khi cướp lấy, thời gian chi chủ có xuất hiện hay không cũng còn là một vấn đề. Còn nữa, chúng ta chưa biết nhiều về nhân môn. Mục đích của nhân môn là gì? Thực lực như thế nào? Những vấn đề này tạm thời còn chưa rõ. Tiền bối nói những điều này... Không có gì. Tử Linh chi chủ đạm mạc buông lời. Ta muốn khai sinh tử. Hoàn thiện sinh tử chính là để cắn nuốt Trường Hà. Hắn ta đang ám chỉ rằng Tổ Vũ phải giết tiền tổ để giúp hắn ta niết bàn trọng sinh, hoàn thiện sinh tử đại đạo. Nhờ vậy khả năng hắn ta cắn nuốt được Trường Hà sẽ lớn hơn. Mà Trường Hà chỉ có một, người cũng là khai thiên giả, người không động tâm ư? Người không muốn nuốt lấy thiên địa vạn giới ư? Tam môn mở ra là cơ duyên, cũng là cơ hội. Tổ Vũ không để ý, hắn cười nói. Mỗi người đều có cơ duyên của riêng mình, ta không thích nhắm đến cơ duyên của người khác. Ta cũng có cơ duyên của bản thân mình. Tiền bối đừng lo lắng ta sẽ cướp đoạt cơ duyên của ngài. Hơn nữa có lẽ tiền bối cũng không thể chiếm lấy nó dễ dàng được đâu. Tử Linh chi chủ cầm nín. Đúng lúc này thiên địa rung động. Bọn họ đã tới nơi. Hiện giờ vô số cấm địa hiện lên bao vây bốn phía Vĩnh Sinh Sơn. Tổ Vũ liếc mắt nhìn qua. Ở đây có không ít cấm địa. Những nơi hắn biết có Long Vực, Đào Vực, Thần Vực, Trường Sinh Thiên, Võ Vực, Thiên Khung Sơn, Vạn Thú Sơn. Các cấm địa đều đã tới đây, có nơi tản ra khí thế cường đại, có nơi bình tĩnh không gợn sóng, có cấm địa quang huy mờ nhạt. Tổ Vũ nhìn từng tòa cấm địa, nghĩ tới những lời Văn Vương đã nói. Cường giả chế tạo cấm địa bởi vì cấm địa có thể xuyên qua thiên môn. Khi thiên môn mở ra, thiên địa có thể hoàn chỉnh xuyên qua. Vậy nên không phải ai cũng có thể chế tạo cấm địa. Một vài cường giả 30 đạo hoặc 31 đạo chế tạo cấm địa thì cũng phải có chỗ đặc thù. Tổ Vũ liếc mắt đảo qua. Tính cả Tử Linh Địa Ngục và Vĩnh Sinh Sơn thì có đến 14 nhà. Con số này thực đáng sợ. Hồn vực, Lạc Hồn Cốc, Ma vực, Quyền vực đều đã hủy diệt. Nếu không thì đã có đến 18 nhà. Tổ Vũ bỗng nhiên bay ra. Nơi xa một tòa thành khổng lồ hiện lên. Trong thành có rất nhiều cường giả. Ở đó còn có một ngọn núi lớn đứng sừng sững. Trên núi có một tòa cung điện. Vạn Kiếp. Vạn Kiếp Sơn được chế tạo từ mấy đại cấm địa đã được chế tạo thành công. Khoảnh khắc Tổ Vũ tiến vào, lực lượng thiên địa bao trùm tứ phương. Tòa thành đơn thuần lập tức hóa thành cấm địa huyền phù trong thiên địa. Bốn phía vài cường giả lộ về mặt lạnh nhạt. Vạn Kiếp Sơn, Tổ Vũ đã đến. Bái kiến kiếp chủ. Dưới chân núi các cường giả sôi nổi hành lễ. Có người Tổ Vũ thu phục từ trước, cũng có tán tù sau này gia nhập. Hiện tại trong Vạn Kiếp Sơn có gần 30 vị nhất đẳng, thực lực đạt tiêu chuẩn thấp nhất để trở thành cấm địa. Tính ra cả Vạn Kiếp Sơn thì có 15 cấm địa đang huyền phù trong khu vực này. Những cấm địa này cũng có phân chia mạnh yếu. Tổ Vũ khống chế Vạn Kiếp Sơn bay thẳng đến chỗ một tòa cấm địa gần Tử Linh Địa Ngục. Cường giả trong cấm địa kia hiện lên vẻ mặt ngưng trọng. Giọng Tổ Vũ truyền khắp tứ phương. Cút ngay, Vạn Kiếp Sơn ta muốn vị trí này. Tòa cấm địa ảm đạm kia lập tức biến mất rồi xuất hiện ở mảnh đất trống khác, bởi vì chủ nhân cấm địa nơi đây chỉ có 31 đạo. Đạo lý ở đây là cá lớn nuốt cá bé. Tổ Vũ mạnh hơn hắn ta nên hắn ta không có lựa chọn nào khác. Thời khắc Vạn Kiếp Sơn sắp buồn xuống, bỗng nhiên hư không dao động kịch liệt. Một tòa núi lớn trông nhiều mãnh thú sừng sững bay đến, vạn thú rít gào. Vạn Thú Sơn buồn xuống, lui lại. Không, Vạn Thú Sơn. Hiển nhiên đối phương đang cố ý. Tổ Vũ ép người khác rời đi, giờ phút này Vạn Thú Sơn cường đại cũng có thể ép Tổ Vũ nhường chỗ. Cút ngay! Tử khí thổi quét đến, Tử Linh Chi Chủ lạnh nhạt lên tiếng. Người muốn làm hàng xóm của ta ư? Không, người còn muốn chơi tiếp không? Trên Vạn Thú Sơn, Khổng với thân thể khổng lồ hiện lên trên đỉnh núi. Khổng là một cự thú rất đặc biệt, vừa giống tê giác vừa giống mãnh hổ, dường như có đặc điểm đặc thù của cổ thú. Trong đôi mắt ẩn chứa sự lạnh nhạt và khát máu, trên đầu có một chiếc sừng. Lần trước chiếc sừng này đã xuyên thủng người Tử Linh Chi Chủ, có thể nói rằng nó là một binh khí cực kỳ cường đại. Lúc này Long vực chấn động, Phượng vực chấn động, mấy đại cấm địa đều chấn động, từng luồng lực lượng cường đại cường hãn càn thổi đến. Vạn thú vương, cổ thú đệ nhất trong thiên địa. Tuy bình thường đám thú này không thân như người một nhà, nhưng ở thời khắc mấu chốt thì vẫn có thể đoàn kết lại với nhau. Trong chớp mắt, từng luồng lực lượng ngập trời chấn động, hai bên tranh đấu. Đúng lúc này một tiếng cười khẽ truyền từ Vĩnh Sinh Sơn vang vọng khắp hư không. Chư vị, lần này tán tù cũng đến, đừng để tán tù chê cười. Vạn Kiếp Sơn chỉ mới sáng lập, có chỗ dựa là Tử Linh Địa Ngục, nhưng cũng dù sao thú phường cũng là tiền bối. Tổ Vũ, người nhường một chút đi. Thần ảnh pháp hiện lên trên đỉnh Vĩnh Sinh Sơn, ánh mắt nhìn về phía Tổ Vũ trong Vạn Kiếp Sơn. Trong thiên môn, thực lực vi tôn, nếu Tổ Vũ người tiến vào Tử Linh Địa Ngục thì muốn chiếm chỗ nào cũng được, nhưng đã tự lập cấm địa, vậy thì Vạn Kiếp Sơn có muốn phần thắng bại với cùng Vạn Thú Sơn hay không? Làm người thì phải biết điều. Tổ Vũ, muốn kiêu ngạo thì cũng phải biết mình đang ở đâu. Tổ Vũ lạnh nhạt lên tiếng. Người đang ra lệnh cho ta đây à? Pháp quát. Đừng phá quy củ. Nơi này đã chẳng còn là quy củ gì, nhưng cấm địa thì vẫn có. Nếu Tổ Vũ người có thể đánh thắng Thú Vương, dù người muốn chiếm vị trí Vĩnh Sinh Sơn thì cũng được thôi. Nếu không thể thì ngoan ngoãn một chút. Người kiên quyết muốn mọi người liền thủ cho người một bài học à? Các cấm địa khí tức chấn động. Có người cười lạnh. Tổ Vũ, còn không mau lui lại. Sắc mặt Tổ Vũ khó coi. Hắn lạnh lùng nhìn tứ phương, ngay sau đó hắn hừ lạnh một tiếng. Cấm địa dịch chuyển, lùi lại gần Trường Sinh Thiên của tiên tổ. Trong Trường Sinh Thiên, sinh khí bừng bừng. Tiền tổ nhíu mày nhìn thoáng qua Tổ Vũ như không nói gì. Giờ phút này vị trí các cấm địa dần dần ổn định. Thiên Khung Sơn cũng nằm ở trong vòng. Vĩnh Sinh Sơn là trung tâm vòng bao gần nhất, chỉ có ba nhà Tử Linh Địa Ngục, Vạn Thú Sơn và Thiên Khung Sơn. Tổ Vũ và những người khác ở vòng thứ hai. Tầng thứ ba mới là cấm địa dưới 32 đạo. Trong ngoài cùng là các tán tù. Đám tán tù kích động nhìn đông nhìn tây. Ở đây có rất nhiều cấm địa. Mấu chốt là hội nghị cấm địa chỉ vừa mới bắt đầu mà đã xung đột chỉ vì tranh đoạt vị trí. Lúc này Tử Linh Chi Chủ lạnh nhạt hỏi. Thạch không tới sao? Thạch cũng là tồn tại đỉnh cấp. Vừa dứt lời một tòa cự sơn từ trên trời giáng xuống. Cấm địa cường đại thứ tư giáng lâm. Bốn phương, đông tây nam bắc, do tứ đại cấm địa chiếm giữ. Giọng nói tàn thương cổ xưa vang ở trên khắp thiên địa. Ta không tới muộn chứ? Pháp cười đáp. Không muộn, rất vừa vặn. Ông ta nhìn quanh một vòng. Chỉ có 16 nhà thôi à? Tính cả thiên thạch sơn của thạch thì chỉ có 16 cấm địa. Vòng trong tính cả vĩnh sinh sơn thì có 5 nhà. Trung gian 7 nhà. Vòng ngoài có 7 nhà. Tứ đại cấm địa hủy diệt nhưng có thêm vạn kiếp sơn. Trong 16 nhà này có 12 vị siêu hạng và 4 vị có thể chiến siêu hạng khi ở trong địa bàn. Tổ Vũ cũng nhìn thoáng qua. Chỉ có từng này thôi sao? Nếu không tính từ linh địa ngục, vĩnh sinh sơn, vạn kiếp sơn thì chỉ có 13 nhà ư? Trong đó còn có 4 kẻ không phải siêu hạng. Không chỉ như vậy, đúng không? Còn cấm địa nào chưa tới không? Tổ Vũ không biết nhiều về cấm địa. Tử Linh Chi Chủ biết một chút nhưng chưa từng tra xét kỹ. Sau khi pháp hỏi, tiền tổ bình thản nói. Hồn vực, lạc hồn cấp, ma vực, quyền vực không còn nữa. Năm xưa táng thổ cấp đã hủy diệt. Có vài người nhìn là tai họa, cấm địa vĩnh hằng bất diệt mà cũng đã phải đi mất năm nhà. Những chuyện này gần như đều có quan hệ với Tử Linh Địa Ngục. Không biết tình huống quyền thánh ra sao, cũng không biết kẻ này chết như thế nào. Nhưng đại khái đã chết ở Vĩnh Sinh Sơn. Chuyện này có khả năng liên quan đến nhân môn. Sau khi năm nhà bị diệt thì chỉ còn những cấm địa đang ở đây. Tổ Vũ im lặng. Hắn hơi ngạc nhiên. Thật sự chỉ có từng này cấm địa thôi sao? Không che giấu ư? Ta cứ tưởng sẽ có mấy chục nhà chứ. Kết quả, trừ phe mình ra thì chỉ có 10 nhà. Không nhiều lắm. Hơn nữa có 4 nhà chủ nhân không tới 32 đạo. Trừ người phe Tổ Vũ, chẳng lẽ chỉ có 9 vị 32 đạo trở lên? Số lượng này hơi ít. Tổ Vũ oán thầm. Cứ tưởng thiền môn cỡ đại thế nào, hóa ra chỉ đến vậy. Không ngờ cũng có lúc Tổ Vũ cảm thấy 9 vị siêu hạng là ít. Hơn nữa trong đó còn có cường giả như Không và Thạch. Thực ra vẫn có người khác nữa, đặc biệt có thể kể đến thiền môn. Trong thiền môn, thủ lĩnh 8 bộ lạc nhân tộc năm xưa không có kẻ nào bước vào siêu hạng ư? Tổ Vũ không rõ lắm. Có thể có hoặc không, nhưng lần này đều chưa xuất hiện. Hết tập 524. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.